Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 40, thanh âm thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn cảnh Minh Cảnh nói thầm hai chữ này, bỗng nhiên khẽ giật mình, như đọa vô tận hầm băng, ngay cả huyết dịch cũng dần dần ngưng kết thành băng, lạnh đến nàng run rẩy thân thể, cơ hồ đứng không vững. Nàng là không sợ ảo cảnh, sinh ra kiếm cốt, tu ra kiếm tâm thông minh. Nàng tại Vạn Tượng Đạo Tông chủ phong tu hành 15 năm, 15 tuổi ra tông, tham gia đấu linh đại hội. Hành tẩu thiên địa 5 năm, xưa nay không từng vây nhốt tại hư ảo mộng cảnh. Thật xưa nay không từng sao? Minh Cảnh che lấy đầu, hai con ngươi huyết hồng, rõ ràng thân thể không có có bị thương, linh hồn lại đau đến giống bị xé nứt mở. Kia là khắc vào trong xương sợ hãi, tuyệt vọng cùng ác mộng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, sinh ra khắc chế ảo trận, rốt cuộc là bởi vì kiếm cốt kiếm tâm hay là bởi vì nàng là Minh Cảnh. Nếu như là hai cái trước, quỷ vực các một màn kia giải thích thế nào? Nếu như là cái sau, xuất hiện trước mắt đẫm máu chàng diện lại là chuyện gì xảy ra? Minh Cảnh, ta tu đạo chỉ có huyễn đạo, lấy ảo thuật vì đối địch thủ đoạn, là ta thờ phụng tín ngưỡng. Ta đối huyễn đạo chấp nhất giống như ngươi đối kiếm đạo. Cho nên, ta nhất định sẽ tu ra có thể đem ngươi vây khốn ảo trận. Diêu Khinh Trúc thanh âm từng lần một tại đầu óc vang lên. Minh Cảnh hít sâu một cái khí, ngước mắt nhìn về phía hình đỡ, huyết y nhân không biết lúc nào từ bị treo lên để đổi vì nằm. Huyết y vỡ vụn chật vật không chịu nổi, nằm ở vũng bùn trong vũng máu, mấy sợi phát ra rơi xuống che ở khuôn mặt. Lướt qua khe hở, lờ mờ có thể thấy rõ trước mặt đứng đấy, trên cao nhìn xuống, lấy bễ nghễ tư thái nhìn xuống rất nhiều đạo thân ảnh. Vạn Tượng Đạo Tông thủ tịch đệ tử, bất quá là một cái cấu kết ma tộc bại hoại. Cái gì vạn cổ không ra tuyệt thế thiên tài, nguyên lai tu chính là tà ma nghịch đạo. Minh thủ tịch a, cùng ngươi cùng là thánh địa đệ tử, thật sự là sỉ nhục. Minh Cảnh, ngươi làm sao còn không đi chết? Ngươi thứ bại hoại như vậy, như thế nào phối sống sót? Huyết y nhân ngước mắt đón từng đôi chán ghét, lạnh lùng, lạnh như băng mắt, đưa tay nắm quá chặt chẽ, cắn chặt răng không nhường máu tươi chảy hạ. Minh Cảnh đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên trầm thấp cười ra tiếng, cùng trên mặt đất huyết y nhân phát ra thanh âm đan vào một chỗ, như mộng như ảo. Minh Cảnh, thế gian ma tộc đều bại hoại, nhưng nếu như ngươi là ma tu, ta cũng không nghĩ như vậy. Tả Hạo Nhiên kiên quyết bình tĩnh, thanh âm xuyên phá xương trắng. Minh Cảnh buông ra nắm đấm, rốt cục cúi đầu phun ra một ngụm máu, trên môi ửng đỏ, đáy mắt có âm u, lệ khí cũng có hiểu ra tiêu tan. Nhân giới hình ngục, nhân giới giới chủ phủ, nguyên lai thật là huyễn cảnh. Tại nhân giới hình ngục bên trong, nàng nhớ kỹ có thật nhiều thánh địa trưởng lão cùng đệ tử xuất hiện qua, nói nhất ác độc làm lấy ác độc nhất thủ đoạn. Thế nhưng là nàng hiện tại nghĩ lại những cái kia thánh địa trưởng lão cùng đệ tử khuôn mặt, vậy mà một cái đều về nhớ không nổi tới. Tựa hồ hư ảo đến cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Nguyên lai là thật không tồn tại, nguyên lai là huyễn cảnh. Cho nên, thế gian huyễn cảnh không phải là đối Minh Cảnh đều không sinh tác dụng. Tối thiểu bây giờ không phải là tối thiểu, từ kiếm cốt bị gãy vỡ, tu vi bị phế sạch lúc bắt đầu cũng không phải là. Giới chủ phủ làm như vậy, mục đích ở đâu đâu? Lại là bởi vì cái gì kịch bản cần không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ xem như kịch bản yêu cầu, có lẽ không vẻn vẹn chỉ là kịch bản yêu cầu. Bởi vì cái gì? Minh Cảnh nhưng thật ra là biết câu trả lời. Bởi vì kiếm tâm a. Minh Cảnh đem người run rẩy cùng đầu óc trầm thống toàn bộ đè xuống, giật ra khóe môi, lành lạnh cười ra tiếng, lòng bàn tay ma khí cuồn cuộn cũng lấy ấn đường hắc liên ấn nhảy vọt bước ra một bước, xương trắng rất nhanh tiêu trừ. Giữa không trung lơ lửng một viên ngọc bội, phát ra ánh sao, chậm rãi hướng nàng phiêu tới. Thấy Minh Cảnh dừng ở chỗ cũ không có động tác, ngọc bội lung lay, ra hiệu Minh Cảnh nhanh lên cầm lấy nó, thân ngọc phát ra sáng ngời sáng như hạo nguyệt. Minh Cảnh cụp mắt trầm mặc không nói, đưa tay phải ra, nắm ngọc bội một góc cúi đầu nhìn xuống, ngón tay xoa khẽ vuốt, xúc cảm ôn nhuận, tựa hồ là một khối noãn ngọc. Hình rồng trắng nuột, hơi thở áp bách, lộ ra một cổ thần bí đại đạo huyền vận, bởi vì nàng đưa tay đụng vào vui sướng tới lui, giống như là có linh sinh mệnh tại lòng bàn tay lăn lộn. Bởi vì xương trắng mà sống, vẫn là dấu ở xương trắng về sau. Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, chợt nghe một đạo hư vô mờ mịt thanh âm ung dung vang lên. Minh Cảnh, thu hảo thần long ngọc, về sau sẽ giúp đến ngươi. Thanh âm kỳ ảo vô tình, lại không phải đọa sườn núi lúc nói nàng là pháo hôi kia đạo. Thậm chí nghiêm túc tính toán ra, đây là nàng nghe lần thứ hai đến đạo thanh âm này. Lần thứ nhất vang lên, tựa hồ là tại mười mấy năm trước. Thanh âm gọi nàng không nên đi tiểu thạch thôn, nàng không có nghe từ, tại tìm kiếm nguồn thanh âm không có kết quả về sau, dựa theo kế hoạch ban đầu hành động. Sau đó, gặp được hoang ma, gặp được nhân giới giới vệ, gặp được hình ngục 3000 kiếm khí. Thần Long Ngọc, Minh Cảnh trong mắt tràn ra sóng ánh sáng liễm diễm, ngón tay vừa đi vừa về vuốt ve, cười lạnh một tiếng, dùng tới lực khí toàn thân, liền muốn đem bóp vỡ ngọc bội. Dù sao, ma nhất là vốn liền một bộ phản cốt, tùy tâm làm việc ai nói cũng không nghe. Xèo, tựa hồ biết ý nghĩ của nàng, Thần Long Ngọc lắc lắc thân ngọc đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang. Thuận khe hở rơi xuống, thẳng tắp trốn vào Minh Cảnh bên hông treo túi sơn hà, mơ hồ lộ ra mấy phần nhân tính hóa ủy khuất. Minh Cảnh ngơ ngẩn, lạnh lùng ánh mắt trì trệ, khóe môi ý cười có chút giờ khóc giờ cười. Nàng muốn bóp nát Thần Long Ngọc coi như trốn đến túi sơn hà bên trong đi thì có ích lợi gì. Túi sơn hà chủ nhân còn không phải nàng. Bàn tay khẽ nhúc nhích, Minh Cảnh liền định đem Thần Long Ngọc lấy ra, sau đó hủy đi. Nàng cúi đầu xuống, đột nhiên ngực khó chịu một chút, không tự chủ được nửa nghiêng hạ thân, môi mở ra, phun ra một mảnh xương máu. Đây là, đến từ sinh tử khế ước một ngạt đau khổ từng đợt nước vọt khắp toàn thân. Là Mộ Dung Xí, chấm, nàng nhất định bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, không phải không có khả năng đau đớn đến tận đây. Minh Cảnh ngước mắt lại không lo được cái gì Thần Long Ngọc thần bí gì thanh âm, gión mũi chân, hướng về phía trước lướt đi một khoảng cách sau lại dừng lại. Nàng không biết Mộ Dung Xí ở nơi nào. Hết lần này tới lần khác tiến vào cựu u cảnh về sau kia đạo thỉnh thoảng vang lên kỳ ảo thanh âm cùng biến mất đồng dạng, căn bản cũng không có trả lời vấn đề của nàng. Toàn thân đau đớn càng ngày càng mãnh liệt, lờ mờ còn kèm theo một cỗ khó nhịn nóng rực ngạt thở, Minh Cảnh bất đắc dĩ tựa ở dưới cây lớn, hô hấp đều mang mùi máu tanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh tử khế ước mặc dù ký kết sinh tử, đau xót chịu chung, nhưng đến cùng chủ bị thương người kia đau đớn lớn xa hơn khế ước ký kết người. Nàng bây giờ đã đau đến ý thức dần tiếp cận mơ hồ, kia Mộ Dung Xí lại là dạng gì khoan tim đau đớn đâu. Minh Cảnh nghĩ đến tấm kia từ trước đến nay mỉm cười xa cách dung nhan tuyệt thế, nghĩ đến nữ nhân áo đỏ che đậy tại hồ ly dưới mặt nạ trêu tức hững hờ, nghĩ đến răng môi đụng vào nhau kia đạo ấm áp cổ yêu tinh khí, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Mộ Dung Xí, nàng trầm thấp đọc lên cái tên này, cắn nát bờ môi, bàn tay nắm đến huyết hồng. Mượn đến từ thân thể đau đớn cưỡng ép giữ vững tinh thần, nhắm mắt thần thức ngưng tụ thành một điểm, lấy nguyên thủy nhất tâm linh cảm ứng tìm kiếm Mộ Dung Xí hơi thở. Thật lâu thế giới tầng ảnh càng lúc càng mờ nhạt, khí tức quen thuộc tràn đầy thiên địa. Trong thoáng chốc Minh Cảnh tựa hồ thật nghe tới trầm thấp kêu lên đau đớn thanh âm, ngậm lấy đầy ngập ủy khuất. Mộ Dung Xí đang kêu gọi nàng. Nàng mở to mắt, đáy mắt như cuồn cuộn sóng ngầm, quanh thân ma khí vận chuyển tới cực hạn, thân hình như gió giây lát lướt đi rất dài một khoảng cách. Hồi lâu sau, Minh Cảnh tại một gốc mở xum xuê cây rong xuống tìm tới Mộ Dung Xí thân ảnh. Gốc kia cây rong cùng đáy vực gốc kia sinh trưởng rất giống nhau, Mộ Dung Xí một thân áo đỏ nhói nhói con mắt phía trên không biết có phải hay không là máu, hồ ly mặt nạ rơi trên mặt đất nhiễm bùn đất sau vết bẩn lại bừa bộn. Nàng ôm hai chân ngồi tại cành lá rũ xuống trong bóng tối, một gương mặt được không dọa người, bên môi vết máu khô cạn, đồ thành diễm đỏ một điểm. Vạt áo kéo trên đất, nữ nhân dựa vào thân cây rừng không ngừng run rẩy, cả người giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng, trong miệng thi thầm. Không khí yên lặng, kia vài tiếng thì thầm rất rõ ràng. Minh Cảnh, đau quá a, nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, chỉ là rất đau, như bị ai níu lấy trái tim vừa đi vừa về xoay chuyển, một chút đánh đến vỡ vụn. Minh Cảnh bước chân lập tức liền có chút bước bất động, đứng tại cây bên ngoài đất trống, đúng lúc đối đầu Mộ Dung Xí ngước mắt nhìn đi lên ánh mắt huyết hồng rưng rưng, đầy ngập buồn rầu không chỗ phát tiết. Ánh mắt như vậy, Minh Cảnh rất có thể cảm động thân thủ. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí còn đang kêu gọi nàng, giống như là vô ý thức dưới tóc từ đáy lòng chỗ sâu nhất bản năng, một tiếng gọi nàng tên, một câu hô hào đau đớn. Minh Cảnh mím môi, đi nhanh tới, cúi thân đem Mộ Dung Xí ôm vào ôm ấp thanh âm thấp nhu. Ta ở, Mộ Dung Xí ta tại bên cạnh ngươi, ta là Minh Cảnh. Minh Cảnh lần lượt đáp ứng Mộ Dung Xí la lên, đau lòng đến cực hạn, chỉ có thể đưa nàng ôm càng chặt hơn, động tác tỉ mỉ vuốt ve mặt của nàng, mức độ lớn nhất để nàng cảm nhận được bản thân tồn tại. Minh Cảnh, thật là ngươi a. Mộ Dung Xí ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, dùng bàn tay bẩn thỉu lau Minh Cảnh sạch sẽ mặt tựa hồ đang cười, thanh âm lại đều là nghẹn ngào. Ta đau quá a, ngươi biết có nhiều đau sao? Minh Cảnh tùy ý nàng đem bùn đất cùng máu cấu thoa lên trên mặt mình, cúi người đưa nàng ôm lấy đến, tự khoanh chân mà ngồi, để Mộ Dung Xí ngồi tại nàng trên đùi, đón nữ nhân vỡ vụn ánh mắt trọng trọng gật đầu thanh âm nặng nề. Ta biết, ký kết sinh tử khế ước coi như không phải 100% đau đớn cùng hưởng, tối thiểu cũng có 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Mộ Dung Xí thân thể rốt cuộc có bao nhiêu đau nhức nàng là thật biết. Minh Cảnh không biết là linh hồn của nàng, cùng nàng tâm. Nàng nhẹ nhẹ vỗ về Mộ Dung Xí lưng, giống trấn an tiểu hài tử bình thường, hướng dẫn từng bước. Mộ Dung Xí, ngươi bị thương sao? Ngươi là gặp được người nào, hoặc là thấy cái gì sao? Minh Cảnh vừa hỏi, một bên cúi đầu đi kiểm tra Mộ Dung Xí tình huống thân thể. Áo đỏ vũng bùn ướt át, đều là trong thân thể rỉ ra vết máu, tựa hồ còn có một cỗ nhàn nhạt đốt cháy khét mùi. Tựa hồ là thân thể bị thương, tựa hồ lại không phải. Minh Cảnh do dự một chút, đang muốn mở ra Mộ Dung Xí quần áo nhìn xem, bỗng nhiên đầu ngón tay siết chặt. Nhấc mắt nhìn đi, Mộ Dung Xí cầm hai cánh tay bắt lấy bàn tay của nàng, khóe môi rõ ràng treo nụ cười, khuôn mặt không hiểu sinh thê lương. Minh Cảnh, tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Mộ Dung Xí tuần hoàn lặp lại hai chữ này, ý thức mơ mơ màng màng, bắt lấy Minh Cảnh tay đều là nhỏ vụn vết máu, chính là không buông ra. Minh Cảnh đừng sợ, Minh Cảnh nghiêm túc đáp ứng, ôm Mộ Dung Xí không nói lời nào, cũng không truy vấn cái khác. Một cái tay bị bắt lại, một cái tay khác liên tục không ngừng truyền vào ma khí, đến đêm hao hết cũng không dịch chuyển khỏi, một như thần kiếm thiên địa bên trong Mộ Dung Xí đối nàng đồng dạng. Hồi lâu, Mộ Dung Xí thấp hô một tiếng, thân thể rừng không ngừng run rẩy, tại Minh Cảnh trong ngực về lắc lư thoáng như co rúm. Khóe môi máu tươi lại lần nữa chảy ra, trên mặt biểu tình kiềm chế đến cực hạn, nhịn xuống vô tận thống khổ. Minh Cảnh nhíu mày, đưa tay đem Mộ Dung Xí trên mặt giọt nước mắt lau đi, cắn răng nhẫn thụ lấy sinh tử khế ước mang tới toàn tâm đau nhức ý, nhìn Mộ Dung Xí đau đến đã bắt đầu lăn lộn, trong lòng khó chịu, muốn giúp nàng lại không có chỗ xuống tay. Mộ Dung Xí, nàng trầm thấp kêu cái tên này, đột nhiên cảm thấy chỗ tay chạm một mảnh nóng rực nóng đến giống muốn đem nàng hòa tan mất, phảng phất nặng về nhân giới hình ngục từ mặc đạo thai xuống tới, lâm nghiệp hỏa thiêu đốt. Nghiệp hỏa, Minh Cảnh sừng sốt cúi mắt xuống dưới, đã nhìn thấy Mộ Dung Xí một thân áo đỏ hốt hoảng hiện ra hồng quang, hơi thở áp bách sắc bén, như mặt trời gay gắt chiếu không trùng trùng điệp điệp. Đây là, hồng liên nghiệp hỏa, đỏ tươi, hủy thiên diệt địa cùng đáy vực động phủ trước nhảy vọt tại Mộ Dung Xí đầu ngón tay kia đóa đỏ tươi ngọn lửa giống nhau như đúc. Đây chính là hồng liên nghiệp hỏa, mà lại là vì Mộ Dung Xí sử dụng đốt cháy đáy vực động phủ kia một đóa thiên địa số 1 sinh ra cấp 9. Thế nhưng là như là đã vì Mộ Dung Xí sử dụng, vì cái gì giờ phút này sẽ vô cớ xuất hiện, lấy bị bỏng Mộ Dung Xí tư thái, hơi thở càng ngang ngược không nhận ước thúc giống như là muốn phệ chủ. Phệ chủ, Minh Cảnh đôi mắt thật sâu, ôm chặt lấy Mộ Dung Xí tùy ý vô hình nghiệp hỏa xuyên thấu thân thể, trong thoáng chốc bị phỏng linh hồn của nàng, đau đến ý thức đều dần u ám, tựa hồ thật muốn đem tính mệnh bỏ mạng lại ở đây. Nàng cười khổ một tiếng, chẳng biết tại sao, đáy lòng chỉ có không cam tâm, cũng không nửa phần hối hận. Thân thể ở thời điểm này đột nhiên sinh ra một đạo lạnh buốt khí lưu chảy xuôi quanh thân, kinh mạch bởi vì ôm lấy Mộ Dung Xí sinh ra cảm giác nóng bỏng dần dần tiêu trừ. Minh Cảnh phản ứng đầu tiên là cái này đạo lạnh buốt khí lưu có thể hay không độ cho Mộ Dung Xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp lấy vừa nghĩ đến, lạnh buốt khí lưu từ đâu tới đây? Thanh âm kỳ ảo bỗng nhiên vang lên, là đọa sườn núi lúc thanh âm, giống nhau như đúc không mang tình cảm, giống như là trên trận pháp tính toán chính xác tốt trận văn, băng lãnh không mang nửa phần linh tính. Ký chủ, ngươi thật có thể kiếm chuyện, biết rõ hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, vì cái gì còn khăng khăng muốn tới gần. Minh Cảnh nhíu mày, thanh âm lành lạnh tại đầu óc hồi phục. Mộ Dung Xí thế nào rồi? Mộ Dung Xí, thanh âm trì trệ, giống như là mới chú ý tới Mộ Dung Xí, âm điệu nặng nề. Đây là hồng liên nghiệp hỏa kiếp, hồng liên nghiệp hỏa kiếp. Minh Cảnh lấy tay biến mất Mộ Dung Xí không ngừng chảy xuống mồ hôi, hỏi tiếng. Cái gì là hồng liên nghiệp hỏa kiếp? Hồng liên nghiệp hỏa kiếp, thanh âm ngừng một chút nói. Hồng liên nghiệp hỏa kiếp chính là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa mà thành kiếp nạn, lục giới bí lục có ghi, hồng liên nghiệp hỏa sinh tại vong xuyên bỉ ngạn, là hỏa bên trong chí tôn, trưởng sát phạt chủ hình luật. Lục giới to lớn, chỉ nhân giới giới chủ một mạch có thể luyện hóa thi triển, vận dụng hồng liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy thiên địa vạn vật vạn linh. Nếu là bị nghiệp hỏa đốt sạch quanh thân khí lưu, đốt tới mệnh số đã đứt lại còn có thể sống sót thì thân thể sẽ bởi vì sâu tận xương tủy bị bỏng cảm giác có cơ hội luyện hóa hồng liên nghiệp hỏa trở thành chủ nhân của nó. Hồng liên nghiệp hỏa kiếp là nhân giới giới chủ một mạch bên ngoài, hồng liên nghiệp hỏa chi chủ nhất định phải đối mặt kiếp số. Hồng liên nghiệp hỏa nhiều lần sinh khí tức thô bạo, phản phệ kỳ chủ cảm giác đau liền cùng năm đó sơ lâm nghiệp hỏa bị bỏng không khác nhau chút nào. Thanh âm hỏi gì đáp nấy, giải thích được rất rõ ràng. Nếu như Mộ Dung Xí không có cách nào bảo trì ý thức thanh tỉnh, hồng liên nghiệp hỏa kiếp phệ tâm đoạn thần, sợ sinh mệnh có nguy. Ta cùng Mộ Dung Xí sinh tử tương liên, nàng chết ta cũng không thể sống. Minh Cảnh cúi xuống mắt thanh âm nhàn nhạt, Ta nhớ được ngươi nói qua, sinh mạng của chúng ta cũng chặt chẽ tương liên. Ta chết, ngươi sẽ bị tiêu hủy đi. Vâng, âm thanh kia rõ ràng sốt ruột đứng lên. Minh Cảnh, ngươi không thể chết a. Minh Cảnh câu môi, đáy mắt tránh qua u ám ánh sáng, đè ép đáy lòng cảm xúc, ngữ điệu không chút hoang mang. Nói cho ta, giúp thế nào Mộ Dung Sí triệt để thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Triệt để thu phục, Thanh Âm sừng sốt, ta cùng nàng còn kết sinh tử khế ước, nếu không phải triệt để thu phục, chẳng lẽ muốn thỉnh thoảng đau nhức một hồi trước sao? Nếu là Hồng Liên Nghiệp Hỏa kiếp lúc phát tác, ta đang cùng địch chém giết sinh tử, đến lúc đó chết mất ngươi thì xong rồi. Minh Cảnh thấy Mộ Dung Sí đau đến nhanh ngạt thở, cảm xúc dần bực bội, vẫn còn muốn ngăn chặn không bạo lộ ra, Thanh Âm lạnh xuống. Ta chết liền chết, tả hữu chỉ là một pháo hôi. Chính là đáng tiếc ngươi, muốn bồi Cảnh cùng chết. Bất quá trên đường Hoàng Tuyền, nếu là có làm bạn cũng không tính là quá tịch mịch. Như thế, chết mất cũng không có gì không tốt, không rất hảo, thế giới đặc sắc như vậy, ngươi muốn sống khỏe mạnh. Thanh Âm lập tức nóng nảy, sợ Minh Cảnh thật không muốn sống sót, vội vàng ngăn cản nói. Kỳ thật ta ban sơ là muốn cho ngươi giúp Mộ Dung Sí tạm thời ngăn chặn. Bất quá ngươi nói rất có đạo lý, xác thực hẳn là triệt để thu phục nhất hảo. Triệt để thu phục ứng làm như thế nào thu phục đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thanh Âm tự lẩm bẩm, tựa hồ rơi vào trầm tư. Minh Cảnh không kiên nhẫn, thấp hừ một tiếng, thân thể hướng về sau ngược lại. Không biết Hoàng Tuyền là bộ dáng gì, nghe nói cầu nại hà rất đẹp. Đừng, Hoàng Tuyền rất vô vị, Thanh Âm ngữ điệu kích động, triệt để thu phục ta nghĩ tới. Ta vừa rồi đưa cho ngươi lạnh buốt khí lưu đến từ Trường Xuân Tiên Thụ, muốn triệt để thu phục Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vậy ta đem Trường Xuân Tiên Thụ trọng yếu nhất một đạo sinh khí cho Mộ Dung Sí là được. Mặc dù cứ như vậy, Trường Xuân Tiên Thụ liền sẽ khô héo, nhưng chỉ cần ký chủ ngươi còn sống, hết thảy đều đáng giá. Minh Cảnh liễm lông mày, ngữ khí táo bạo, kia ngươi nhanh lên, nha, Thanh Âm liên tục không ngừng đáp ứng, sau một khắc sừng sốt. Ta không phải là người, ta không cho được Mộ Dung Sí. Chấm, đúng, ta không cho được Mộ Dung Sí, nhưng ta có thể cho ngươi. Thanh Âm thấy Minh Cảnh nhíu mày, sợ bị Minh Cảnh mắng, đầu não vận chuyển tốc độ cao, rốt cục nghĩ đến một cái phương pháp. Bởi vì Minh Cảnh ánh mắt tán thưởng có chút vui vẻ, tiếp lấy lại gặp phải nan đề. Thế nhưng là ký chủ ta cũng cho không đến trên tay ngươi a, mặc dù ta gọi ngươi ký chủ, nhưng ngươi còn không có cùng ta trói chặt, ta không cách nào đem bất kỳ vật gì cho ngươi. Thanh Âm phi thường ảo não. Chói chặt, Minh Cảnh nheo mắt lại. Vậy mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi là tự chủ bảo vệ hình thức sinh khí trực tiếp đến ngươi kinh mạch tan tại trong thân thể ngươi, cho nên không thể truyền tặng nàng người. Cho nên, chỉ có chói chặt Thanh Âm này sao? Minh Cảnh như có điều suy nghĩ, đem đối thoại trong đầu một lần nữa qua một lần, không cảm thấy đơn thuần Thanh Âm sẽ cạm bẫy nàng, giãn ra mặt mày, tư thái lạnh nhạt. Vậy chúng ta chói chặt, Thanh Âm thụ sủng nhược kinh, ngữ điệu đều lên dương mấy độ. Buộc chói chặt, ngươi thật muốn cùng ta chói chặt sao? Minh Cảnh gật đầu, tốc độ nhanh chút, hảo, Thanh Âm mắt trần có thể thấy đến vui vẻ đứng lên, không biết làm cái gì, trong không khí hiện lên một đạo bạch quang, dịu dàng, ấm áp, đem Minh Cảnh bao phủ lại. Trong ngực Mộ Dung Sí không biết có phải hay không là chịu ảnh hưởng, lông mày dần giãn ra. Minh Cảnh cúi mắt nhìn xem bị mồ hôi cùng máu thấm ướt người, không biết quyết định này sẽ mang đến cho mình cái gì, nhẹ nhàng hỏi tiếng. Đã muốn trói chặt không biết ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ta không phải đồ vật, Thanh Âm phi thường bất mãn, ta là hệ thống, Minh Cảnh sững sờ, gội đầu, lẽ nào đầu của nó rất bẩn sao? Tại sao có thể có người gọi kỳ quái như vậy tên? Ta, nó không phải đồ vật cũng không phải người. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống không phải nhân vật phản diện tinh khiết công cụ nhân. Cách chương.